Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 246, Triệu Hoán Anh Linh, Góc Truyện Audio.com, Fuyuki, thành phố nơi diễn ra cuộc chiến chén thánh lần này. Cuộc chiến chén thánh là một cuộc chiến giữa 7 anh linh cùng với 7 servan được triệu hoán. Tất cả những người này là những anh hùng đã được ghi lại dấu ấn trong lịch sử. Tỷ như Zindark, hoặc Hercules, người chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến này sẽ được mang theo một ước nguyện để cho chén thánh thực hiện. Thứ mà, hệ thống cho rằng sẽ là phù hợp nhất với việc ban tặng một món vật phẩm tùy chọn trong khoảng rank từ A trở xuống. Quả nhiên đúng như lời hệ thống đã nói, hắn sẽ không còn sót lại bất kỳ ký ức nào về các anh linh, cũng như bảo khí hoặc thậm chí dù là chủ nhân của họ. Điều này được thiết kế bởi hắn đi tới cùng thời điểm mà bọn họ còn chưa tiến hành triệu hoán anh linh. Như vậy có thể ngăn cản việc hắn lon ton chạy tới và đồ sát bọn họ trước cả khi bọn họ kịp triệu hoán anh linh. Dù sao, hắn cũng là một tử đồ. Đương nhiên, chỉ số của hắn sụt xa so với khi còn là tứ phẩm. Nhưng hiện tại bằng vào sức mạnh lúc này của hắn, hắn cũng đủ sức đem khoảng 2-3 người giết chết, mặc dù tử đồ sức mạnh đạt được phần lớn là do sự trau dồi trong cuộc đời bất tử. Nhưng chắc hệ thống cũng phân bố qua việc đó rồi. Có thể nói sức mạnh của hắn gấp nhiều lần người bình thường. Nhưng nói là xuất sắc cũng không hẳn. Tử đồ là các ma cà rồng được các chân tổ tạo ra như một công cụ. Trở thành nô lệ cho bọn họ, nhưng họ sẽ được ban cho sự bất tử và sức mạnh. Tuy nhiên nó lại mang theo một khuyết điểm, đó là họ phải liên tục hút máu để duy trì nó. Nó gọi là xung động hấp huyết, mặc dù cũng bị dính hiệu ứng này. Tuy nhiên thứ này thì hắn không lo, hắn chỉ cần chơi nốt vài ngày rồi phắn. Trong khoảng thời gian đó thì xung động hấp huyết khó có thể ảnh hưởng hắn. Dù sao, hắn chỉ cần hút máu một lần mỗi tháng, có thể mỗi tử đồ đều có sự khác nhau về thời gian. Đương nhiên, nếu thực sự phải hút máu, lượng máu hắn cần hút chính là một con số kinh khủng. Phải cần tới lượng máu của vài ngàn người bình thường để có thể thỏa mãn hắn. Có điều, nếu cần hắn có thể dùng thức uống đóng hộp bổ sung năng lượng cho sinh vật hút máu. Một thứ đồ kỳ dị do đám não tàn trong liên minh chế ra. Loại thức uống này chính là máu, nhưng được trải qua xử lý đặc biệt để giữ nguyên mọi đặc tính của máu đang chảy trong cơ thể. Từ sức sống cho tới các đặc tính mà một số chủng loài cần. Không chỉ đơn giản là vấn đề dinh dưỡng, vấn đề duy nhất là mùi vị. Do được xử lý đặc biệt nên nó có vị bùn thối và mùi kim lại đặc sệt. Đám ngu si trong liên minh còn quyết định khiến mọi việc tệ hơn bằng cách thêm vào hương liệu vị táo. Cái mùi thơm của táo, mùi kinh tởm khiến cho vị của nó giống như đạt mốc âm điểm vậy. Mà, với thứ này, rất nhiều chủng loài hút máu có thể sống mà không cần hút máu. Dù sao thì máu đến từ nguồn cung trong bệnh viện không có một số đặc tính mà nhiều chủng loài cần. Tỉ như sự tươi mới. Hơn nữa, nó đến từ các tu chân già. Cho nên về chất lượng không cần lo lắng. Xã hội trong phết không được phát triển khoa học để phục vụ cho các tử đồ và ma cà rồng. Tuy nhiên trái đất có đủ chủng loài, cho nên hắn có rất nhiều cách để đi lại dưới ánh mặt trời. Sống sót mà không cần máu, có điều chiến đấu càng nhiều thì hắn cũng cần nhiều máu hơn để phục hồi. Lệnh chú, Trần Ngọc Lâm nhìn qua bàn tay của mình, chỗ trước đây là 3 cái lệnh chú thuộc về Saturn Doji này đã bị thu hồi. Nhường chỗ cho 3 cái lệnh chú khác có hình trái tim. Nhìn qua giống một bông hoa, còn đây là thánh tích à, hắn nhíu mày, nhìn qua một cây cung to tổ bố đang đặt trước mặt hắn. Cây cung này chính là thánh tích mà hệ thống quăng cho hắn. Ngoài ra còn có 3 cái mũi tên nữa. Nhưng hình như chỉ là để trang trí vì nó là đồ nhựa. Tạm thời xác định anh linh mà hắn sẽ triệu hoán sẽ là xạ thủ trước đã. Dù sao, Trần Ngọc Lâm cũng thông qua ký ức mà hệ thống nhồi sọ cho hắn. Tiến hành vẽ trận văn pháp trận triệu hồi anh linh, có thể các pháp sư khác mất rất nhiều công sức. Nhưng hắn có thể tự tin xưng là hắn nhắm mắt cũng vẽ được. đương nhiên vẽ lần thứ hai thì hắn bó tay chịu chết. Giờ nhìn lại cái trận pháp triệu hoán anh linh, hắn giống như kiểu hồi còn học tại trung học phổ thông và nhìn thấy mấy công thức hóa học vậy. Hãy lắng nghe, ta sẽ tạo ra cơ thể ngươi, và kiếm của ngươi sẽ tạo ra định mệnh của ta. Nếu nghe thấy lời gọi của chén thánh và thuận theo ý chí của ta, ta xin thề rằng ta sẽ là cái thiện của thế giới. Và ta sẽ quét sạch cái ác của thế giới. Trên 7 tầng địa đàng liệm trong vải lụa, hãy đến đây, hỡi kẻ bảo vệ cán cân. Một luồng ánh sáng bùng nổ trước mặt hắn. Kế đó, hắn cảm nhận được một làn khói hiện ra trước mặt mình. Từ trong làn khói, bước ra một thực thể vô cùng kinh khủng có hình người. Hoặc ít nhất là hắn nghĩ thế. Người này cao lớn cực kỳ, chỉ ít hơn 2 mét, toàn thân đầy những vết sẹo. Hắn trên tay mang theo một cây cung lớn, có thể nói là khổng lồ. Quấn ngang hông của hắn là một cái váy làm từ da một con sư tử có bộ lông làm từ vàng. Bờm làm từ bạch kim và răng làm từ kim cương. Đầu của nó cùng với bộ bờm được đem ra làm mũ. Trông khá man dợ, giống mấy tay thổ dân. Trên lưng hắn ta mang theo một bó cung tên lớn. Mỗi một mũi tên đều là một cành cây được gắn với răng của một con thú ở đầu. Vẫn còn mang theo hơi chút ẩm thấp vì nọc độc. Trần Ngọc Lâm, hiện tại giám định đã bị ngắt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được thân phận của người này. Bộ da của con sư tử Nemea, cây cung mang theo những mũi tên làm từ những cái răng và tầm trong nọc độc của con mãng xà Hydra. Chỉ có duy nhất một kẻ phù hợp, người giết chết con mãng xà Hydra, rắn nhiều đầu, chặt một đầu mọc ra hai cái đầu. Con sư tử Nemea, loài sinh vật mà da của nó không thể bị xuyên thủng bởi vũ khí. Tên thì bị lớp da chặn lại, gươm thì gãy, một trong những kẻ mạnh mẽ nhất trong số các á thần nếu không muốn nói là mạnh nhất. Con trai của thần Zeus, kẻ giết các quái vật, vang dang với 12 chiến công thần thánh, thậm chí những con quái vật thần thánh cũng phải hàng phục. Phim hoạt hình Disney cùng tên. Heracles trầm ngâm hỏi hắn, cung tên trên vai sáng chói, nặng trịch, ngươi là master của ta. Cách chương.